Đế quốc bại gia tử, chương 851, sanh lão bệnh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian rời đổi, bên ngoài chờ những người đó cũng đều lục tục rời đi, lớn như vậy động tĩnh, không có thể không biết, đây là rõ ràng cũng không muốn gặp bọn họ. Sắc mặt của rất nhiều người mặc dù không làm sao hiển lộ, nhưng cũng có thể nhìn ra, mang theo tức giận. Còn có một vài người chính là bên ngoài một mực chờ trước, muốn leo lên cao chi, dựa trên cây đại thụ này. Bên ngoài những thứ này, Vương Khang vậy không rảnh mà để ý, mà hắn bên trong tiệc gia đình vậy tới hồi cuối. Tô Định Phương dẫu sao đã tuổi tác đã cao, tinh lực chưa đủ, phải sớm chút nghỉ ngơi. Vương Đình Sương tính dậy uống nhiều mấy ly cũng là men say ở trên, bị đỡ trở về gian phòng. Tan cuộc tất cả hồi tất cả phòng, bất quá Vương Khang vẫn là nhớ Anani khác thường, cố ý gọi lại nàng. Các ngươi hai cái về phòng trước bên trong, ta tìm Anani có chút việc. Ai, ta nói ngươi hai cái vợ trẻ đẹp cũng đều là ở đây, ngươi muốn làm gì? Tạ Uyển Oánh nhướng chân mày mở miệng, nên làm gì thì làm cái đó đi. Vương Khang rõ ràng đến Lâm Ngự Yên sắc mặt không tốt, đi thời gian dài như vậy, lãnh về tới mấy cái cô nương, có thể vui vẻ mới là lạ. Cái này, thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Đi thôi, Lý Thanh Mạn ngược lại không có gì, cùng Lâm Ngự Yên hai người về trước trong phòng. Vương Khang chính là cầm Anani kêu đến bên ngoài. Ngươi là muốn hỏi ông ngoại ngươi sự việc đi. Anani dẫn đầu mở miệng trước. Đúng, ngươi mới vừa rồi là không nhìn ra chút cái gì. Ừ, ông ngoại ta hắn. Ngươi xác định ngươi muốn biết sao? Anani mở miệng nói. Ngươi có sanh lão bệnh tử, đây là phép tự nhiên, ông ngoại ngươi cũng không bệnh đau, chỉ là tuổi tác đến. Vương Khang trầm thấp hỏi. Cho nên, ông ngoại ta còn có nhiều ít ngày giờ. Hẳn có thể thấy ngươi hài tử ra đời. Quảng cáo, cũng như thế khẩn trương sao? Vương Khang nhẹ thở dài, Lâm Ngự Yên đã mang thai 9 tháng, giữ bình thường là 10 tháng mang thai, thật ra thì căn bản không tới lâu như vậy. Dựa theo dự trù, sợ rằng lại còn 7, 8 ngày thời gian, hẳn liền sẽ ra đời, cho nên cái này thời gian là tương đương ngắn, thật tốt phụng bồi đi, Anani mở miệng nói, nếu như lão nhân gia tâm tình vui thích, hẳn còn có thể có một tháng thời gian. Nói xong, nàng liền rời đi. Lưu lại Vương Khang xuất trinh xuất trinh xuất thần, hắn cũng không có hoài nghi Anani nói. Thành tựu thảo nguyên tiên tri, dự đoán tương lai, điểm này năng lực vẫn phải có. Tuy nói sanh lão bệnh tử, là quy luật tự nhiên, nhưng chân chính biết thời điểm, vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Người một nhà, mới thật sự bắt đầu đoàn tụ, ông ngoại thật vất vả thay đổi, cũng đã ngày giờ không nhiều, cái này làm sao có thể. Vương Khang vốn là hảo tâm tình, ngay tức thì trầm thấp tới cực điểm. Hắn thử ra một lát lại đi ngoài ra một nơi tìm một người, chính là Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Ấn Nguyệt Hòa Thượng vậy cùng hắn một khối trở về, bất quá hắn không thích náo nhiệt cũng cảm thấy được có chút không vào, liền đơn độc ở tại một cái tiểu viện. Vương Khang đến lúc đó, Ấn Nguyệt Hòa Thượng đang uống trước rượu. Tới cùng ta uống chút, vẫn là ngươi rượu nơi này đủ sức hạ. Ấn Nguyệt Hòa Thượng chào hỏi Vương Khang. Đừng uống, ta có chuyện dày. Chuyện gì? Gặp được Vương Khang diễn cảm trịnh trọng, Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở miệng hỏi nói. Ta muốn hỏi ngươi có biện pháp gì có thể kéo dài tánh mạng, hoặc là nói có thể kéo dài tuổi thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ông ngoại của ngươi tìm đi. Vương Khang kinh nghi hỏi. Ngươi có thể nhìn ra. Đại khái hiểu rõ một chút. Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói. Một người ở lúc sắp chết là có chút bất đồng. Ta muốn ông ngoại ngươi tự thân chắc cũng là có chút cảm giác. Sanh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, ai cũng không cưỡng cầu được. Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở miệng nói. Ông ngoại ngươi vô bệnh không tai, cho nên đây là không có thể nghịch chuyển, ngươi hiểu chưa? Vương Khang dĩ nhiên rõ ràng, hắn bản thân liền cái nhất định có tài nghệ y thuật, vậy là Tô Định Phương xem qua, chính là bởi vì không có một chút chứng bệnh, hắn mới là không thể nào ra tay. Người nhưng mà võ đạo tông sư à, võ đạo tông sư cũng là người. Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở miệng nói, hơn cùng một cùng đi, có lẽ tâm tình tốt, thể xác và tinh thần đều là thư, còn có thể đa tạ ngày giờ. Anani và Ấn Nguyệt Hòa Thượng đều là giống nhau giọng. Để cho Vương Khang vậy rốt cuộc tuyệt vọng, dù là lại không cam lòng cũng chỉ có thể như vậy. Ông ngoại tuổi tác đến, sanh lão bệnh từ đây là người nào cũng sự việc không có biện pháp. Chỉ có một chút hắn đã coi như là không có tiếc nuối. Trở lại trong phòng, Vương Khang tâm tình vẫn là có chút trầm thấp. Thế nào, hai cô gái cũng nhìn ra chút không cùng. Ông ngoại thời gian có thể không nhiều lắm, Lâm Ngự Yên mở miệng nói. Ồ, ngươi làm sao nói như vậy, ta gặp mới vừa rồi lúc ăn cơm, lão nhân gia tinh thần còn rất tốt à, ai? Vương Khang nhẹ thở dài nói, các ngươi cũng đều hơn cùng một cùng đi, nhưng đối với ai cũng không cần nói ra chuyện này tới. Lý Thanh Mạn hỏi, ngươi là từ đâu biết được, là Anani và Ấn Nguyệt Đại Sư. Thân phận của hai người cũng tương đối đặc thù, cũng có quyền uy tín. Hai cô gái vậy nhất thời không nói. Qua một lúc lâu, Lâm Ngữ Yên mở miệng nói. Người cũng không cần quá thương tâm, ông ngoại ở chúng ta cái này, chúng ta cũng có thể cùng hắn đi qua cuối cùng này ngày, vậy là không sai. Ừ, Vương Khang nói. Chúng ta cũng thật vui vẻ, hiện tại trọng yếu nhất chính là, người đem đứa nhỏ yên ổn sanh ra được. Người sanh ra được sau đó, Thanh Mạn cũng sắp, ta chính là hai đứa bé cha. Người hiện tại được nhanh chóng muốn tên của hai từ, quảng cáo, đúng ta được suy nghĩ thật kỹ. Lâm Ngự Yên đã sắp đến sắp sanh kỳ, hẳn ở nơi này mấy ngày, trong phủ y sư, bà mụ đã sớm đợi lệnh. Cái này còn là Vương Đình Sương đi mời Triệu Hoàng, từ trong cung sớm người tới. Còn có ông ngoại sự việc, hắn còn chuẩn bị phải về Tân Phụng, như thế xem ra còn muốn tại kinh đô nghỉ ngơi một hồi. Lâm Ngự Yên đã có chút phản ứng, Vương Khang vậy một mực ở bên người phụng bồi, phân biệt thời gian dài như vậy, vậy có rất nhiều lời muốn nói. So sánh với nơi này trật tự, ở kinh thành nhưng là phá lệ náo nhiệt, vui mừng vẫn còn tiếp tục, mà ở ngày thứ hai, Lâm Triều trên, Triệu Hoàng Khương Thừa Ly rốt cuộc đối với chàng chiến sự này có định luận. Một mảng lớn quan viên quý tộc lấy phản quốc tội luận xử tịch thu tài sản diệt tộc lựa ngày điều tra trảm. Cho dù là ở bình sử bên trong người bị chết cũng đều báo có tên chữ toàn bộ thông báo. Một chuỗi dài tên chữ, đọc tuyên đọc thái giám giọng cũng câm, mới là dừng lại. Triệu Hoàng một lần nữa hiện ra hắn giữ tợn thủ đoạn, không chút lưu tình, như ba năm trước như vậy trực tiếp giết tới để. Chấn nhiếp một đám, có thưởng có phạt, đến cái khâu này, mới là rất nhiều người cũng mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lâm Triều tương đối đặc thù trừ một đám quan viên ra ở chỗ này lần trong chiến sự chủ yếu quan viên tướng lãnh cũng đều trong hàng. Diệt phản loạn đại quân chủ yếu tướng lãnh, sau đó lấy Trương Ngao cầm đầu chống cự Yến quốc nhân viên chủ yếu. Tất cả mặt đất khu chính vụ quan viên, các phe quý tộc. Bao gồm bị mới phong Nam Yến bá cùng người Lý ra vậy cái ở duy chỉ có thiếu một người. Cũng là lần này trong chiến sự ngăn cơn sóng dữ, nổi bật nhất Bình Tây đại tướng quân, như thế mấu chốt nhân vật lại không có đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.